Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ điều này không khó đoán ra rằng chuyện tốt của hai người cũng sắp xảy ra. Mà hai người từ cửa hàng trang sức chọn mua nhẫn kim cương xong, lại cùng thưởng thức cảnh đêm lãng mạn của Paris. Đêm đó họ ở cùng trong một khách sạn, cho đến sáng ngày hôm sau mới rời đi khỏi khách sạn. Tiêu đề nằm ở trên trang bìa, cùng với nhiều tấm ảnh của hai người xuất hiện đầy trên các mặt báo, cũng lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của mọi người. Chủ đề nóng sốt lại còn có ảnh chụp làm chứng, càng tăng thêm tính chân thật của câu chuyện. Hoàng tử công chúa tình cảm thảm thiết làm cho tất cả các cô gái khác vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Trong quán ăn, Đan Thủy Sao xem tạp chí lá cải mới nhất, hai tay run run cầm chặt lấy tờ tạp chí, không thể tin nhìn hình ảnh nam nữ được chụp rõ nét. Cô đọc kỹ mỗi chữ trong đó. Kẻ lừa đảo, anh ta thế nhưng lại lừa cô. Cô còn tưởng rằng bọn họ gần nhất ở chung rất khá, cho rằng anh ta có thể chấp nhận cô như vậy, cho rằng hai người thực sự có khả năng làm lại từ đầu. Tuy rằng hiện tại bởi vì đứa nhỏ, cô là không có khả năng cùng anh ta ở cùng nhau, nhưng mà cô vẫn rất tức giận, thật đau lòng. Nguyên lai tất cả đều là nói dối. Đan Thủy Sao cảm thấy lửa giận lan tràn khắp cơ thể. Không được, tức giận này không giải tỏa được thì không chịu được. Điển Tâm, cô đi vào phòng bếp gọi. Làm sao vậy? Ai chọc tới chị sao? Điển Tâm hơi nhăn hướng mày, nhìn cô một mặt lửa giận. Cái này không có khả năng. Rất ít người có thể làm cho chị Đan Thủy Sao nổi giận thành như vậy. Sơ quần là ai làm ra chuyện kinh thiên động địa gì làm cho cô nổi bão như vậy? Điền Tâm ôm nồi nước tương trong người. Đan Thủy Sao nghiến sang nghiến lợi nói, nhà hàng trước sao cho em, còn đa đa với con của nó cũng thuận tiện phiền toái em. Chị muốn đi nước Mỹ một chuyến. Trước khi mở tiệm, cô bỏ tiền vốn, Điền Tâm phụ trách phòng bếp. Công ty cổ phần mỗi người một nửa, cùng nhau quản lý, đem nhà hàng quăng cho cô là thiên kinh địa nghĩa. Nước Mỹ, chị muốn đi tìm bố mẹ sao? Chị không phải đi thăm người thân. Không phải thăm người thân, vậy thì đi làm cái gì? Vậy chị vì sao lại đi nước Mỹ? Đan Thủy Sao cười lạnh, hừ nhẹ. Đi sinh đứa nhỏ. Cái này tuyên cáo lực sát thương thật là mạnh, làm cho nhân viên trong phòng bếp cùng với Điển Tâm đều bị dọa choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng lại thì liền nhìn thấy cô xoay người, nộ khí đằng đằng bước đi. Cô ấy vừa mới nói là muốn đi nước Mỹ sinh đứa nhỏ. Không thể nào. Đan Thủy Xanh đồng dạng cũng đã xem tạp chí bắt quái, vội vàng chạy qua nhà hàng, không nhìn thấy Thủy Sao đâu nên vội vàng đuổi tới nhà trọ của em gái. Đan Thủy Sao đang lôi cái vali đem tất cả quần áo đều vùi vào trong đó. Quăng xong một vali, cô lại lấy ra một cái khác, lặp lại động tác tương tự như thế. Thủy Sao, chị vừa mới đi qua nhà hàng, em nói em muốn tới chỗ bố mẹ sinh đứa nhỏ phải không? Là chị nghe lầm hay nói sai? Đan Thủy Xanh vừa vào trong nhà trọ lập tức hỏi ra một chuỗi vấn đề. Tay ngừng động tác, Đan Thủy Sao đi đến phòng bếp cho giúp chị gái ra cốc nước, rồi quay lại tiếp tục thu thập đồ đạc. Không có, chị không có nghe sai, em cũng không có nói sai. Chính xác là em nói muốn đi nước Mỹ sinh đứa nhỏ. Cô bình tĩnh nói xong, dường như tất cả lửa giận cũng trôi đi. Cô thực may mắn vừa khéo có cái lý do làm cho cô nói đi là có thể đi. Đứa nhỏ, Đan Thủy Xanh vừa mới uống vào ngụm nước, tất cả đều phun ra ngoài. Em, đứa nhỏ là của ai? Cô thế nhưng hỏi một cái vấn đề ngu xuẩn như thế. Thời gian này, cùng em gái tiếp cận thì chỉ có thể là kê hướng ngoài mà thôi. Đứa nhỏ nếu không phải của anh ta thì là của ai? Bố đứa nhỏ đã chết. Không ngờ Đan Thủy Xanh lại cắn răng rủa ra như thế. Đứa nhỏ này là của một mình cô. Cục cưng của cô mới không có cái loại bố lấy nói dối mà sống, đem con gái ra đùa giỡn. Ấy, Thủy Sao, em không cần xúc động như vậy. Muốn hay không trước hết nghe anh ta giải thích thế nào. Cho dù Đan Thủy Xanh cũng không thể nào tin tưởng kê hướng khỏe, nhưng cô vẫn là hy vọng em gái cô có thể trước tỉnh táo lại rồi nói. Em mới không cần nghe cái tên đàn ông miệng đầy nói dối kia giải thích. Đan Thủy Sao hừ nói. Giải thích cái gì? Giải thích hai người bọn họ vừa khéo ở cùng một khách sạn, cũng là vừa khéo đi mua nhẫn kim cương tại cùng một tiệm, sau đó cũng là vừa khéo đi xem cảnh đêm lãng mạn của Paris sao? Tốt nhất là còn vừa khéo bị bọn chó săn chụp ảnh. Thế nào anh ta cùng cô ta liền sẽ có nhiều vừa khéo như vậy? Cái này là lừa gạt người. Nói dối thì gạt được ai? Thủy Sao. Đan Thủy Sao đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ lên, thống khổ nói. Chị, vì sao em lại ngốc như vậy? Vì sao em lại không nhìn thấy rõ bộ mặt thật của tên đàn ông này? Chị có biết không, em thực sự cho rằng anh ta một lần nữa yêu em. Em thậm chí còn cảm thấy anh ta không còn yêu cầu hoàn mỹ như vậy. Không nghĩ tới hết thảy đều là nói dối. anh ta vẫn thực thích cái loại thục nữ lễ nghi phiền phức đó. Đan Thủy Xanh nghe em gái than khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net